101, Thương Long Thất Túc bí mật canh thứ 3. Đã lâu không gặp. Đối với Diệp Chu đột nhiên đến, Doanh Chính không có một chút kinh ngạc, hơn nữa nhìn hắn cái dạng này, phảng phất là ở chuyên môn các loại chờ Diệp Chu giống nhau, nói rằng, ngươi có thể nha, mới chỉ có bao lâu, sẽ giết tinh hồn cùng nguyệt thần, âm dương gia đều sắp bị ngươi phế đi hơn phân nửa nguyên khí. Diệp Chu chưa cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rằng, ngươi đã sớm biết, đúng hay không? Doanh Chính cười cười, tự nhiên biết Diệp Chu ý tứ, lập tức hồi đáp, đối với, ta đã sớm biết. Đã như vậy, ta đây cũng liền nói thẳng, ta có hai điểm nghi vấn, một là tần tại sao muốn bằng lòng âm dương gia kiến tạo thần lâu, hai là thiên minh cùng thương long thất túc có quan hệ gì, âm dương gia vậy mà lại ở trên người hắn dưới lục hồn khủng chú cùng phong miên chú ấn. Doanh Chính nhìn treo trên tường bộ kia mỹ nhân đồ, qua đã lâu mới chậm rãi nói rằng, thất tinh túc chi lực quá mức cường đại, tuy là tần thống nhất lục quốc, chỉ còn lại có một tinh túc chi lực, nhưng còn lại lục tinh túc chi lực luôn luôn một ngày sẽ phá tan phong ấn, đến lúc đó tất phải lại là sinh linh đồ thán. Kiến tạo thần lâu, bất quá là âm dương gia vì tìm kiếm thích hợp dung 13 khí, thế nhưng làm Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết phong ấn sẽ không thành công, nếu như không thành công, như vậy thì chỉ có bị hủy cổ lực lượng này, mà Kinh Thiên Minh chính phải vì hủy diệt cổ lực lượng này mà thành, nhưng âm dương gia cũng là dựa vào thất tinh túc chi lực mà sống, nếu như thất tinh túc bị hủy, như vậy bọn họ cũng sắp không còn tồn tại, đây cũng chính là vì sao âm dương gia muốn hủy diệt, rồi lại muốn bảo hộ Kinh Thiên Minh nguyên nhân. Ý của ngươi là, âm dương gia chính là đám kia biến mất thần bí tế ti? Đông Hoàng Thái Nhất là âm dương gia kỳ tài, hắn trăm năm tu hành, gần thành tiên thân, hiểu rõ thiên địa huyền bí, hắn tìm được ngàn năm trước mấy vị thần bí tế ti chuyển thế, cũng để bọn họ từng cái chiếm được ngàn năm trước lực lượng, nhưng trải qua lâu như vậy chuyển thế, lực lượng của bọn họ cũng bị thời gian phân chia không sai biệt lắm, nếu không, chỉ bằng ngươi, không phải bọn họ bất kỳ người nào đối thủ. Thất tinh túc chi lực dù sao cũng là cơ xương làm bằng, cho nên thất tinh túc ký phụ cũng là căn cứ huyết mạch tới truyền thừa, nhưng theo thời gian trôi qua, huyết mạch truyền thừa đã không thể làm tiêu chuẩn. Lục đạo luân hồi mới là thời gian chân đế, thất tinh túc cũng chỉ sẽ tìm người thích hợp, nhưng là không phải tùy tiện liền nhận chủ, nó lựa chọn thường thường là những cái này có thể chi phối thiên hạ vận mệnh cách của người. Tỷ như Hàn quốc Hàn Phi, Yến quốc Thái Tử Đan, còn có Kinh Kha. Ngươi biết tần vì sao có thể thống nhất lục quốc sao? Bởi vì âm dương gia sử dụng cấm thuật lục hồn khủng chú tới giết này chút sở hữu thất tinh túc lực người, có thể dùng tần quốc có thể càng lớn cường đại, lúc này mới có thể gồm thâu lục quốc. Doanh Chính nhìn Diệp Chu, nói rằng. Diệp Chu nghe xong những thứ này, lâm vào sâu đậm trầm tư, qua một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra chữ, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Doanh Chính nở nụ cười một hồi, nói rằng, ngươi biết không? Từ ngươi tiến nhập cái trò chơi này thu được phần thứ nhất thưởng cho thời điểm, ta vẫn tại quan tâm ngươi, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt giới chủ tư cách, bởi vì ta không có hứng thú. Diệp Chu sửng sốt một hồi lâu, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi về sau thì sẽ biết, thời cơ không đến. Doanh Chính cùng Diệp Chu đánh cái thái cực, sau đó nói rằng, được rồi, Nguyệt Thần bị ngươi đánh bại, Kinh Thiên Minh trong cơ thể phong miên chú ấn phỏng trừng đủ ngươi có mang hoạt. Diệp Chu đi ra Doanh Chính thư phòng, nhìn trên bầu trời treo minh nguyệt, trong đầu tràn đầy vừa rồi Doanh Chính nói, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức Diệp Chu nhẹ nhàng nhảy, bay lên nóc nhà, xuất ra một hạt châu, kêu lên, Chân Cương. Bên kia, Chân Cương cảm nhận được hồi lâu không có động tĩnh hạt châu đột nhiên truyền ra thanh âm, vội vàng xuất ra hạt châu nói, ở Diệp Chu suy nghĩ một chút, Thanh Hà cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Ở các ngươi cùng đi Tiểu Thánh Hiền Trang, tìm được Trương Lương, đã nói là ta để các ngươi tới, cũng ở lại nơi đó bảo hộ Trương Lương. Chân Cương trong lòng mặc dù buồn bực, nhưng cũng không nói gì, lúc này gật đầu nói, là. Diệp Chu giao phó xong phía sau, liền dựa vào ở trên mái hiên, thối lui ra khỏi trò chơi, về tới hiện thực thế giới, vừa vặn cũng là buổi tối, hắn nhìn ngoài cửa sổ đồng dạng treo minh nguyệt, chỉ là cảm giác không có trong trò chơi rõ ràng sáng. Đột nhiên, một hồi rung động truyền đến, Diệp Chu cả kinh, vội vàng đi ra ngoài, trên bầu trời chẳng biết lúc nào sinh ra một đoàn quái thú viễn cổ, lúc này đang công kích tới kinh đô. Diệp Chu tiên sinh lập tức, đi một mình tiến đến, Diệp Chu nhìn một cái, nguyên lai là phía trước cùng đi Lâm Phi. Thủ trưởng ở nơi nào? Yên tâm đi, thủ trưởng cực kỳ an toàn, chúng ta bây giờ cần phải giải quyết là bầy quái thú kia. Lâm Phi nói rằng, chỉ bầu trời bầy quái thú kia. Diệp Chu cười cười nói, giao cho ta a. Nói xong, hướng lên trời không bay đi, vừa lúc có thể thử xem mới lấy được tinh hồn chi lực. Chúng ta phụ trách cho Diệp Chu tiên sinh đánh hậu viên. Lâm Phi thấy Diệp Chu bay lên đối kháng quái thú, lập tức hướng người phía sau phân phó nói. Bầy quái thú kia thấy Diệp Chu đứng ở trước mặt, gào thét một tiếng, liền hướng phía Diệp Chu bay tới. Diệp Chu lập tức biến hóa ra một đạo mũi kiếm, một đao dây trước nhất một con quái thú, lập tức hắn nhắm lại con mắt, âm thầm vận khí, hòa lẫn lôi điện quả thực cùng chấn động quả thực uy lực kiếm khí lập tức huyết tán ra, sau đó hóa thành từng đạo kiếm khí, mang theo sức trùng kích to lớn, trên không trung chán phóng từng cái la mở mo y người mơ mà tờ pháo hoa, đứng ở dưới đáy Lâm Phi đều cảm giác được một tia áp bách, càng chưa nói trực diện lấy quái thú. Ở nơi này đầy trời 557 kiếm khí bên trong, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt quái thú viễn cổ bị biến mất còn dư lại không có mấy. A, Diệp Chu, ngươi thật là không có khiến ta thất vọng. Đứng ở cách đó không xa một cái người thần bí nhìn không chung đây hết thảy, nói thật nhỏ, sau đó xoay người ly khai, sau lưng hắn bóng dáng bị ánh trăng kéo rất dài. Diệp Chu tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lâm Phi lập tức đứng trên không được, nhìn Diệp Chu hỏi. Diệp Chu khoát khoát tay, ta không sao, thủ trưởng đâu? Thủ trưởng hết thảy đều tốt, ít nhiều Diệp Chu tiên sinh. Nếu không chỉ bằng chúng ta, phỏng chừng rất khó ngăn trở quái thú này. Diệp Chu cười cười, không nói gì, tâm lý lại nghĩ đến, cao y che mở do na y vô cũng quá được rồi, không có có chút thực lực, tại sao sẽ ở kinh đô công tác, nhưng Diệp Chu cũng lười tính toán những thứ này. Đã như vậy, ta đây sẽ không đi xem hắn, ta đi về trước. Ồ, Diệp Chu tiên sinh. Lâm Phi gọi lại Diệp Chu, Diệp Chu xoay người nhìn Lâm Phi cũng là nói rằng, không sao, ngươi đi về trước đi. Diệp Chu cau mày nhìn Lâm Phi liếc mắt, liền đi. Ai, có nên nói cho biết hay không hắn đâu quên đi, còn không nói, ngược lại bọn họ sớm muộn đều sẽ gặp lại. Bất quá lại nói tiếp, vị kia cũng rất lợi hại à, ha ha. Lâm Phi nhìn Diệp Chu bóng lưng, sờ sờ đầu của mình 102, Đông Quân Diễm Phi canh thứ nhất.